Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập thứ 2 của câu chuyện Bóng Ma Làng Quê của tác giả Phạm Đức Minh. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Sao? Chuyện anh kể là thật đấy chứ, không đùa tí nào đấy à? Lâm Tu ừng ực một ngụm bia to. Anh mà thấy video đùa thì chúng mày. Nếu đúng là vậy thì kinh dị vãi lồn anh nhỉ. Tao đứng đấy mà vãi đái cả da quần luôn cơ mà. Nhìn sang cả đám đã say ngà ngà, một thằng lên tiếng. Thôi, ăn uống no nê tê tê cả người rồi, cũng muộn rồi đấy. Ai về phòng người đó, mai rồi kể tiếp. Bia rượu vào hóng gió ở trên này, càm cả lũ ra đấy bây giờ. Em lạnh hết cả người rồi đây này. Chúng tôi dọn đi bãi chiến trường. Đi bên cạnh Lâm, tôi thì thầm. Này, em qua phòng anh chơi tí, anh kể cho em tiếp xem nào, đang hay. Ok, qua đây đi, anh kể tiếp cho. Trưa hôm đó ăn cơm xong, Lâm chạy nhanh qua nhà Đạt. Qua tới cổng nhìn vào thì thấy thằng bạn đang ngồi uống nước ở ngoài hiên, miệng rít lên tiếng thuốc lào giòn tan. Đẩy cửa bước vào, Lâm hắng giọng. 15-16 tuổi đầu bày đặt còn rít thuốc lào nữa cơ. Thả lăn khói đặc lên không trung, Đạt khoái chí. Lâu lâu làm vài hơi cho nó đỡ buồn mồm. Mà ăn uống gì chưa mà đã vác đít sang bên đây đây? Ngồi bệt xuống chiếc ghế gỗ thấp tè tè, kêu lên ken két. Lâm đáp. Ăn rồi, vừa mới ăn xong. Mà này, nhà mày có sang nhà ông kia, cái ông mới chết lúc sáng hay không? Có chứ, bố mẹ tao sang từ sáng rồi, làng xóm với nhau, với lại cũng hay mua đồ ở bên đó. Ừ, mà công nhận chết ghê thật đấy, sợ quá. Thì làng mình cũng không bình thường mà, chết cũng không có bình thường thôi. Nãy qua đó hóng hớt, tao nghe mọi người bảo là ông này nghi là chết vào giờ xấu nên bị trùng tang rồi, ghê lắm. Ừ thì đúng vậy, nãy ông thầy nhà tao ở bên nó cũng nói vậy mà. Cái gì? Bên nhà mày cũng có thầy Pháp à? Ừ, nghe là quen với bà nhà ngoài vậy tao. Qua để mà hướng dẫn làm nhà. Qua đây để hướng dẫn làm nhà, động thổ cái gì mà. Mà sao qua giờ? Bên nhà mày tao nghe cái gì mà cứ oai oái inh ỏi từ qua đến giờ vậy? Ôi giời, vài chuyện linh tinh ấy mà. Mà này, tao kể cho mày nghe cái này này. Ông Hoan kia ông bị ma hại chết đấy. Sao biết? Thì sáng tao với ông thầy cũng qua bên đó mà, hé lộ thêm một vài thông tin. Rồi ban nãy về nhà ấy, chả biết có đúng hay không, nhưng mà có cái ông thợ kia ông bị vong nhập vào, xong nó bảo là ông Hoan bị hại chết. Thảo nào, đúng là nhìn không có bình thường thật. Quả này lại sắp có đại họa lớn rồi đấy. Đạt đăm chiêu suy nghĩ, Lâm liền nói. Tối nay ông thầy đi bắt cái con gì ở cây đa già kia kìa. Đạt giật mình. Cái gì? Cây đa mà cây cho cánh ruộng đấy á? Ui không biết có đúng hay không nữa, nhưng mà hình như là vậy. Đấm tay vào nhau, nhìn Đạt cực kỳ nghiêm túc và lo sợ. Không được rồi, cây đa đó là điểm đen của làng đấy. Đi làm ruộng về còn phải né cái chỗ đó ra cơ mà. Mấy năm trước, hai ba người còn treo cổ ở đó rồi đấy. Cây đó không bình thường đâu. Có đợt ông nào ở xóm trên buổi sáng chứ chả đêm đâu hôm gì đâu, đi qua cái cây đấy còn bị vật cho sùi cả bọt mép ra kia kìa. Có người hô hoán thấy, vài người chạy ra mới dám đưa về đấy, kinh lắm. Ghê vậy. Thế nhưng mà lúc sáng ông thầy nhà tao cũng bảo là ghê lắm, nhưng mà có võ mà lo cái gì, dùng tay không mà đấm ma thùm thụp. Đạt phụt một ngụm nước chè đầy vẻ kinh ngạc. Cái gì? Tay không mà đấm ma? Mày đùa tao đấy à? Tao đùa mày làm cái gì? Ông ta nhấc bổng ông thợ lên đấm như là đấm bao cát đấy, ghê lắm. Nghe như chuyện kiếm hiệp vậy. Hai thằng ngồi nhìn nhau, Đạt nói. Ê, hay là sang nhà mày đi, tao xem ông thầy đấy như thế nào. Ừ, thì đi, sang luôn, bác ấy đang ở nhà mà. Về đến nhà, bố Lâm và ông Vinh đang ngồi uống nước. Thấy Lâm về thì bố lên tiếng. Đi đâu về mà cơm nước đã chuồn luôn vậy hả con? Dạ, con sang nhà thằng Đạt chơi bố ạ. Đạt nhanh nhỏ. Dạ, cháu chào chú Phương, cháu chào bác ạ. Bố Lâm cười lớn. Thằng cu Đạt mới có 2 năm mà nom người lớn quá nhỉ. Trả bù cho thằng Lâm nhà chú vẫn cứ trẻ con như vậy. Qua đây làm chén nước nào cháu. Lâm và Đạt ngồi vào trong bàn. Ông Vinh lúc này mới lên tiếng. Thì đấy, tối nay là như vậy. Nếu tối bà với con Linh về, chú nói như vậy. Dạ vâng, em biết rồi. Đạt liền nói. Dạ, cháu nghe Lâm với các bác nói là bác là thầy pháp cao tay, và tối nay bác tính ra cây đa xà để mà nhổ tận gốc mọi vấn đề, có đúng không ạ? Bố Lâm và ông Vinh ngạc nhiên. Ông lên tiếng. Cháu biết gì về cây đa đó à? Bác là người khác đến. Bác là người làng khác đến nên cũng không rõ. Dạ, cháu là người ở làng này. Ở đây từ xa xưa đến bây giờ, cây đa đó là cái chỗ cấm kỵ rồi. Không hiểu sao ban ngày mà cái khu vực ấy quanh quất nó nhiều âm u lắm. Không khí lại khá là ngột ngạt cô đọng. Làng này từng có vài người treo cổ ở trên đó đó. Một người vào năm cháu học lớp 3, còn một người trước đó thì cũng lâu rồi. Ông Vinh trầm tư suy nghĩ. Có vẻ cây đa là nơi âm tụ dương khí, sinh ra quỷ khí, là cõi của nguồn cơn âm khí trên mảnh đất này. Ở nơi đâu đó trên đất nước này có một vùng đất mà nằm sâu dưới đó là cả một nguồn âm khí cực mạnh. Sức mạnh của tâm linh thu hút hàng vạn vong linh vất vưởng tìm đến, tu luyện, hấp thụ, để rồi chúng ngày một mạnh lên đủ sức hại người, chính là ngôi làng này. Mang một ý chí quyết đoán, ông nói. Đời cha ta đã không làm được điều mà ông mong muốn, thì đến đời ta, ta cũng muốn hoàn thành di nguyện của ông. Cứ quyết định như vậy đi. Đêm nay ta sẽ ra cây đa xà đó để làm rõ mọi chuyện tại cái ngôi làng này. Đang nói chuyện thì mẹ của Lâm từ ngoài sân đi vào. Bố mới hỏi. Chứ tình hình bên đó sao rồi em? Dạ dựng rạp xong rồi anh ạ. Bát âm cũng đã được mời về rồi. Chắc chiều nay là khâm liệm. Mẹ mình cũng đang ở bên đó với các già. Khổ thân ông ấy. Mà anh với anh Vinh cùng với bọn trẻ ăn uống cái gì chưa? Rồi, ăn hết rồi. Ồ, thằng cô Đạt cũng bên này đấy à? Bố mẹ mày cô thấy cũng đang ở bên đám đấy. Dạ vâng cô, bố mẹ cháu qua từ bên sáng. Ông Vinh đứng dậy đi ra cửa. Ông đang suy nghĩ gì đó mông lung lắm. Tối hôm đó, tiếng kèn đám ma, tiếng khóc vang vọng ở trong xóm. Loa phát thanh thôn thông báo người chết để toàn thể mọi người được biết. Ăn cơm xong, lấy tay này khoác lên vai, ông Vinh đi ra cửa. Anh qua đám ma tí đây. Anh có cần em đi theo không? Không cần đâu, chú cứ ở nhà đi. Ông bước ra tới cổng, Lâm và Đạt đã đợi sẵn. Ông Vinh ngạc nhiên. Hay, hai cái đứa này đứng đây làm gì? Dạ, bọn cháu muốn theo xem bác làm việc ạ. Úi giời, có cái gì đâu mà xem, công việc của bác thôi, mau vào nhà đi. Dạ, nhưng mà bọn cháu muốn tìm ra bí mật bao năm ở qua ngôi làng này mà. Nhíu mày suy nghĩ, ông Vinh thở dài. Thôi được rồi, cùng đi. Cả ba cùng sang bên đám ma nhà ông Hoan, bắt đầu một cuộc điều tra tâm linh kỳ lạ. Nhà ông Hoan tối lúc 7 giờ, người ra kẻ vào nhốn nháo. Giữa nhà, quan tài và di ảnh của ông đang ở nằm đó. Xung quanh là bà Hoan cùng với con cháu đang ngồi than khóc vật vã. Ông đi quá nhanh, đột ngột và tức tưởi. Sinh thời ông sống cũng rất tốt, hòa thuận với lão xóm làng. Ông đi khiến cho hàng xóm ai cũng tiếc thương. Bà ngoại và các già thì đang ngồi têm chầu và nói chuyện với khách khứa. Đội bắt âm đám ma thì cũng đang lên ca những ca khúc nhạt nhẽo não lòng, tiễn linh hồn con người về bên kia thế giới. Cả ngôi nhà bao trùm trong không khí tang thương đau buồn. Và ở trong nhà, ông Vinh thắp lên ba nén nhang như tiễn biệt vong linh của người bị ma quỷ hại. Ông đặt tay lên trên quan tài, miệng lẩm bẩm cái gì đó mà Đạt với Lâm đứng ngoài sân cũng không có nghe thấy. Hai thằng đang còn lơ ngơ, bỗng một cái đập vào vai khiến cho Lâm giật mình. Ôi dồi ôi, bà ngoại! bà làm cháu hết hồn. Hai cái thằng này không ở nhà mò sang đây làm cái gì? Chỗ để chơi đấy Phong. Dạ đâu có, bọn cháu sang với bác Vinh mà. Đâu, bác Vinh đâu? Ngoại nhìn theo tướng tay của thằng Lâm, ông Vinh vẫn đang đứng đó, mặt ông đanh lại, nòm khá nghiêm trọng. Ông đi ra ngoài sân, thấy bà đứng đó thì ông bắt đầu nói. Cô ạ, cô nghe con nói đây này. Con vừa mới gần người chết. Con tính được, ông Hoan sáng nay chết đúng vào ngày xấu, giờ xấu, vô cùng kỵ. Có khả năng dính vào trùng tang, kéo theo cả nhà đấy. Hơn nữa khi nãy bước vào đây, tử khí nặng nề từ âm khí vần vũ trên nóc nhà. E là lành ít dữ nhiều cô ạ. Khả năng hiện tượng quỷ nhập tràng xảy ra là rất cao. Gia chủ nên phải đề phòng. Bà ngoại hoảng hốt. Quỷ nhập tràng? Chết thật. Thế bây giờ phải làm sao hả con? Cử trai trắng canh gác quan tài. Tuyệt đối không có được mèo hoang mèo nhà hay là mèo hàng xóm chạy vào. Không có là rắc rối to đấy cô. Được rồi, để cô đi nhắc nhở mọi người. Bà ngoại liền chạy vào trong. Khi cả ba người đang còn đứng ở ngoài sân, bỗng từ đâu có một con quạ to đen xì, to tướng bay xà xuống mà đậu trên nóc nhà. Mắt của nó hướng thẳng xuống sân, kêu lên những tiếng quang quác rợn người, khiến ai nấy đều giật mình khiếp đảm. Và cho đó là điểm xấu. Ông Vinh tỏ vẻ bất an vô cùng. Có lẽ đêm nay có sóng gió rồi. 9 giờ tối, ba người, ông Vinh, Lâm và Đạt ngồi ở ngoài sân cùng với hàng xóm để quan sát tình hình. Chốc chốc, ông Vinh lại đứng dậy đi một vòng quan sát. Trời cũng tối rồi nên hàng xóm hầu như cũng đã đi về hết. Chỉ còn lác đác vài người thân quen hậu cần. Bà ngoại chạy ra sân. Hai cái thằng kia, muộn rồi, còn không mau về đi. Ngồi đây hóng hớt cái gì nữa. Về đi, tí rồi bà về sau, nhanh lên. Bị bà gắt quá, Lâm và Đạt đành đứng dậy ra về. Ngoái nhìn lại, ông Vinh vẫn đang loay hoay ở trong nhà. Trên đường về Đạt nói, tiếc quá mày ơi, tao muốn ngồi xem ông Vinh ông làm gì. Ờ, thì tao cũng vậy. Nhiều cái kinh dị để coi lắm. Gì chứ 12 giờ đêm nay ở làng này là đã ớn rồi, không có đùa được đâu. Này, tao có kế này. Ừ thì nói đi. Bây giờ nhá, mình cứ về đi. Tầm khoảng 11 rưỡi đêm, rồi lén mở cửa rồi trốn ra ngoài, xong tao với mày đi. Nhưng mà liệu có ổn không? Bố mẹ với bà mà biết là xác con mẹ nó định đấy. Thì mình trốn đi, xem tí rồi về, lo cái gì. Có đi xuyên cả đêm đâu, sợ à? Điền, sợ đeo, đi thì đi. Ok, thế hẹn 11 rưỡi nhé. Mãi bàn kế hoạch mà Lâm và Đạt đều đã không nhận ra. Cả hai đi nãy giờ mà chưa có tới về nhà. Dù từ nhà ông Hoan về xóm của hai đứa thì cũng chỉ có gần 300 mét. Lâm thắc mắc. Ờ, hình như khi nãy đi qua cái kho lúa này rồi cơ mà. Chỉ tay về một cái kho lúa bỏ hoang. Đạt ngạc nhiên nhìn trước ngó sau. Quái lạ, đi ra chỗ kia rẽ sang nhà là ông Hoan, vòng về đây là về xóm mình rồi, đúng đường rồi cơ mà. Vậy sao còn ở đây? Mày có đi nhầm không? Tao mới đi có 1-2 lần, tao đéo nhớ cái gì đâu. Nhưng đúng là đi qua cái kho lúa này rồi. Nhà ông Hoan thì tao lại cái đéo gì. Cả hai thằng ngơ ngẩn đứng trên con đường xóm, sau đó lại tiếp tục đi. Trong thôn đèn điện dường như còn rất ít, đi cả 100 mét mới có một cây đèn đường. Hai thằng cứ lọ mọ ở trong bóng tối như vậy. Đến dưới chân cây đèn, Lâm kinh ngạc. Cái kho lúa. Kho lúa nằm đối diện đèn đường. Đạt hoang mang. Vô lý, hay tối quá nên mình đi lòng vòng nãy giờ. Lâm run rẩy. Có mỗi một cái con đường xi măng thẳng tuột, chứ có vòng vòng vèo vèo cái đéo gì đâu mà lạc. Chết mẹ rồi, sao nó lại oái oăm như thế. Cả hai loay hoay dưới chân cây đèn, không biết phải làm sao. Thì từ xa, một tiếng kéo kẹt vang lên vọng lại, càng lúc càng gần, khiến cho hai thằng căng mắt căng tai ra để nghe. Hóa ra đó là tiếng xe đạp đi lại phía hai đứa. Trong bóng tối mờ nhạt, người đó đội một chiếc mũ. Lâm và Đạt reo lên sung sướng. Có người đi tới đi hướng này. Chỉ có đi vào cái hướng này và rẽ vào nhà mình thôi. Mình đi cùng với họ luôn. Bỗng chiếc xe tiến lại gần chỗ đó, sắp danh với ánh đèn điện và khoảng tối thì dừng lại, chỉ lòi ra một phần của cái bánh xe vào khoảng sáng của ánh điện. Lâm và Đạt ngạc nhiên. Đạt lên tiếng nói: Chú ơi, chú cũng về xóm Hạ có đúng không ạ? Người ngồi trên xe vẫn im lìm không có nói gì. Chiếc xe vẫn bất động trong bóng tối mà không tiến vào vùng sáng của ánh đèn roi đường. Cả hai vô cùng khó hiểu. Lâm tiến lại gần chiếc xe đạp hơn. Bỗng bộp một tiếng, chiếc mũ cối ông ta đội trên cái đầu rớt bịch xuống đất, lăn lại chỗ hai thằng, khiến cho hai thằng rụng tim, da gà da chó nổi lên hết cả. Một tiếng cười the thé kỳ dị phát ra từ chỗ người lạ mặt đang đứng. Ông ta cất tiếng nói: Chúng mày cũng về xóm Hạ. Tao cũng vậy. Tiếng cười và chất giọng quỷ dị khiến cho Lâm và Đạt thoáng giục mình. Vâng, chúng cháu cũng về xóm Hạ. Một tràng cười lanh lảnh vang vọng trong đêm phát ra, khiến cho tay chân của Lâm và Đạt rụng rời. Điệu cười ám ảnh đó vô cùng man rợ. Vậy được. Tao đi với tao. Tao sẽ đi với chúng mày cùng về xóm Hạ nào. Một bàn tay trơ xương lòi ra từ trong bóng tối, từ hướng chiếc xe đạp hướng về phía hai thằng đang đứng. Đạt hét lớn lên: Chạy! Lâm và Đạt co giò lên cổ chạy bán sống bán chết. Đằng sau, gã đàn ông đã lộ diện. Lâm ngoái đầu lại và không tin vào trong mắt mình. Một cái xác không đầu, mặc bộ đồ quân đội cũ rách, đang nhặt chiếc mũ cối của mình lên rồi lần lũi vào trong bóng tối. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Lâm lầm bầm trong miệng rồi cúm đầu chạy. Đạt giữ Lâm lại. Họ Tới rồi, tới cổng nhà rồi. Cả hai lúc nãy mới thở hổn hển, chống ngực đập thình thịch, thở gấp, mồ hôi nhễ nhại, chân tay còn run lên lầy bẩy. Lâm nhìn Đạt vừa thở vừa nói: Sao, đêm nay có tiến hành nữa không? Có chứ, sợ cái gì? Vẫn đi chứ. Gặp ma buổi tối ở đây diễn ra như là cơm bữa, không thể để cơm bữa ảnh hưởng đến bữa tiệc đêm nay được. Đạt quả quyết. Lâm nhìn Đạt nuốt nước bọt rồi cũng nói: Thế hẹn nhau 11:30 nha. Về đến nhà, bố mẹ đang xem tivi. Lâm chào rồi chui vào trong phòng đi ngủ luôn. Bố ngạc nhiên: Hay cái thằng này, nay lại đi ngủ sớm thế? Chắc nó đi lại cả ngày nên nó mệt đó mà bố nó. Độ 10:30 đêm thì bà ngoại về, còn ông Vinh thì vẫn đang ở bên đám. Bà và bố mẹ nói gì đó mà Lâm cũng không có nghe rõ. 11:30 đêm, khi bố mẹ đang say giấc bên trong gian buồng, Lâm nhẹ nhẹ ngồi dậy, mở thật nhẹ cánh cửa ra, cầm móc khóa, ổ khóa, tiến ra cửa sau nhà. Anh khẽ tháo then cửa vừa đủ để lách người ra bên ngoài, sau đó thì khóa lại. Đi rón rén ra bên hông vườn, lúc này đội thợ cũng đang ngủ say, gáy như là sấm trong lán. Lâm bật tường nhảy ra bên ngoài, chợt nhìn sang nhà Đạt. Vừa lúc đó Đạt cũng đã bật tường nhảy ra. Đúng hẹn gớm nhỉ. Ui, tao mà lại. Let go. Khoan, mày cầm cái này đi. Đạt lấy trong túi ra hai chuối chẳng hạt, hai lá bùa, đưa cho Lâm mới thứ một cái. Cái này là mẹ tao thỉnh ở trên chùa Ba Vàng đấy, thiêng lắm. Cầm theo phòng thân đi, có biến cố gì thì cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật nghe chưa? Ok, biết rồi, đi thôi. Hai cái bóng lủi lũi đi trong đêm tiến về nhà ông Hoan. Ánh trăng sáng vằng vặc soi sáng cả con đường. Lúc bấy giờ nhạc kèn đám ma thì đã tắt, đội bát âm đã được bố trí chỗ ngủ ở gian dưới. Người nhà thì ngủ ở gian chính để trông coi quan tài. Hàng xóm thì đã về hết, trả lại cho ngôi nhà cái vẻ âm u tĩnh mịch. Bên trong khói hương đang còn nghi ngút. Ông Vinh vẫn đang ngồi ở ngoài sân uống nước chè, đăm chiêu suy nghĩ, đưa mắt lên mà quan sát. Gần 12 giờ đêm vẫn chưa có gì xảy ra. Có lẽ việc điều tra cây đa phải tạm hoãn lại vì cái vụ việc ở nhà này. Ông đang lo lắng có gì đó sẽ xảy ra đêm nay. Mà nếu ông không có mặt ở đây thì mọi chuyện e là sẽ không ổn. Bỗng có cái gì đó làm cho ông chú ý. Ông nhíu mày, liếc mắt ra bờ tường phía cánh cổng. Có động tĩnh. Uống ực một ngụm nước chè, ông đứng dậy từ từ. Nhà có đám ma, đêm hôm khuya khoắt, không còn ai đến viếng nữa đâu. Thậm thụt gì cái giờ này nữa, chỉ có thể là ăn trộm thôi. Nhanh như cắt, ông Vinh phóng ra hướng bờ tường. Ông chạy nhanh đến nỗi kẻ rình mò chưa kịp định thần thì ông đã chạy gần chỉ còn cách từng 2 mét. Một cú đạp bật cao và mạnh, ông Vinh phóng luôn qua bức tường và đáp xuống bên dưới bên này. Tiếng kêu thè thé phát ra. Thì ra bật tường và nhảy xuống, ông đã đè vào một tên. Lướt mắt sang bên phải, còn một tên đang hoảng hốt. Chạy đi đâu? Cánh tay rắn chắc và thân thủ cực nhanh túm cổ cả hai tên trộm và có thể bẻ gãy nó bất cứ lúc nào. Bác Vinh là cháu Lâm đây mà. Dưới chân tiếng thè thé lại phát ra. Cháu, con cháu là Đạt đây. Ông Vinh hoảng hốt nhảy sang một bên. Hóa ra là Lâm và Đạt núp ở ngoài bờ tường nhìn lén vào bên trong và chưa biết nên hành động như thế nào thì đã bị phát hiện. Ông Vinh quát. Tiền sư bố hai cái thằng danh này, chúng mày làm cái gì ở đây mà nửa đêm nửa hôm thế này? Về nhà ngay đi cho bác. Cả hai thằng đứng dậy phủi quần áo rồi cúm núm. Dạ, bọn cháu tò mò, muốn tìm ra để tìm ra cái chân tướng những cái điều ám ảnh dân làng suốt bao năm qua. Với lại bọn cháu cũng muốn giúp bác một tay. Vâng, đúng thế ạ. Ông Vinh cau mày. Ở đây không có chỗ cho các cháu đâu, mau về đi. Tâm linh không phải là chuyện đùa. Đây là việc của bác, bác phải tự làm nó. Chúng mày không về nhanh đi, bà ngoại với bố mẹ mà biết được hôm nay chúng mày trốn đi ra ngoài đường, đến đám ma nhà người ta như thế này thì có chỉ mà có mà chết. Nghĩ đến bà và bố mẹ, Lâm cũng hãi lắm. 11, 12 giờ đêm còn đi linh tinh ở ngoài đường như thế này, bố biết khéo ông ấy lột ra. Đạt lên tiếng. Dạ, bọn cháu đã cất công tới đây rồi. Đêm hôm không có quản nguy hiểm bóng tối để đến đây điều tra cùng với bác. Cũng vì bọn cháu sống ở đây, không muốn mọi việc tồi tệ lại xảy đến với mọi người nữa. Vậy mà bác lại đuổi bọn cháu về. Bây giờ mà lại đi về, không may trên đường gặp cái thứ đó thì sao hả bác? Khi tối đi từ đây về, chúng cháu đã gặp phải rồi. Hơn nữa, việc này chả phải của riêng ai. Bọn cháu cũng 16 tuổi rồi còn ít ỏi cái gì đâu. Ông Vinh thở dài. Thôi được rồi, giờ để hai đứa về thì bác cũng không có yên tâm. Vào trong đi. Lâm và Đạt đắc chí cùng theo ông Vinh đi vào trong. 12 giờ đêm, ba người đang ngồi ở ngoài sân. Đêm mùa thu, ngồi ngoài mà Đạt với Lâm cũng run lẩy bẩy. Mẹ nó, biết vậy lúc đi khoác thêm cái áo, lạnh đeo chịu được. Ừ, công nhận. Mà ngoài ngồi ở ngoài sân ra thì còn chỗ nào khác mà ngồi đâu. Không lẽ lại vào trong nhà ngồi, không tiện đâu. Ông Vinh lúc này mới lên tiếng. Khi biết bác là thầy Pháp, người nhà đã mời bác ở lại và lo cho tang lễ. Dù sao thì cũng không cần họ mời, bác cũng sẽ ở lại cho cái đám tang này đỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ý bác là quỷ nhập tràng á? Uống một ngụm nước trà nóng, ông Vinh gật đầu. Gì? Quỷ nhập tràng? Ghê vậy? Ừ, bác Vinh tính được, ông Hoan chết vào giờ xấu lại còn kỵ ngày, nên dễ bị quỷ nhập tràng lắm. Vì vậy, ta mới bảo gia chủ đóng hết tất cả các cửa sổ lại, còn độc một cửa chính là ta đang ngồi thôi. Tiếng quả lại réo lên, khiến cho Lâm và Đạt giật thót người. Ngó đầu ra khỏi rạp, Đạt thốt lên. Úi dồi, con quạ to quá. Là con quạ khi tối mà. Nó vẫn còn ở đây sao? Nó ở đây từ lúc tối đến giờ, không có chịu bay đi, giống như nó đang chờ đợi cái gì đó vậy. Bất giác, Lâm nhìn ra ngoài đường, có bóng người đang đi qua, khiến cho anh chú ý. Ờ hay, đêm rồi còn ai đi ngoài đường kia nhở? Đạt nhéo tay khiến cho Lâm đau đớn. Nhìn vậy mà mày bảo người à? Nhìn kỹ lại đi. Lúc đã nhìn kỹ lại, Lâm ớn lạnh. Đúng là cái bóng đó nhìn giống như là đang lướt trên đường hơn là đang bước đi, mờ mờ ảo ảo. Ông Vinh lẩm bẩm. Mấy cái này ở làng có vẻ là điều vô cùng bình thường, thật là kỳ lạ. Mấy bóng đèn bên sân vàng vọt, ba bác cháu ngồi trong đêm chờ đợi. 1 giờ đêm, hai thằng Lâm và Đạt ngồi mà bắt cứ díp lại không mở ra nổi. Vừa buồn ngủ vừa lạnh, Lâm ngáp dài. Cháu nghĩ là đêm nay không có gì đâu bác ạ. Hay là mình về thôi. Đạt cũng nước mắt ngắn nước mắt dài, tùm lum tùm loe. Ông Vinh đưa tay bịt miệng hai thằng lại. Im, có cái gì đó rồi. Không gian bốn bề tĩnh mịch, tiếng côn trùng kêu lên xâm gian. Lâm giật mình dậy, đúng là có tiếng gì đó. Cả ba lắng tai nghe ngóng, có tiếng gì đó cứ cùng cục cồng cộc rất khẽ, rất nhẹ phát ra từ đâu đó. Có cái gì đó đang va đập vào nhau. Lâm và Đạt nín thở, tai ông Vinh giật giật, ông đang cố nghe xem cái tiếng kia nó phát ra từ đâu. Bỗng Đạt há hốc mồm miệng kinh hãi, tay run rẩy chỉ vào trong nhà nơi đặt chiếc quan tài ông Hoan. Bác Vinh, hình như tiếng động phát ra từ trong cố quan tài ấy. Ông Vinh giật thót người quay lại. Đúng vậy, từ trong chiếc quan tài, những tiếng cồm cộp phát ra mà ngồi ngoài sân cũng nghe thấy hơi bé bé. Tại sao người nhà xung quanh vẫn ngủ như chết vậy? Thôi chết rồi, hay là ông Hoan ông còn sống? Không thể nào, đập bẹp đầu như thế, sống làm sao được? Ông Vinh khuôn mặt nhăn lại, vô cùng nghiêm trọng. Không xong rồi. Đứng phát dậy, ông lao vào trong nhà. Chiếc áo quan đang rung lên khe khẽ, đặt một tay lên nắp, miệng lẩm nhẩm đọc cái gì đó. Đạt và Lâm chạy theo sau vòng vào trong. Vừa bước lên trên bậc cửa, Lâm đã kêu lên. Ôi dồi ôi, con mèo ở đâu to như thế này? Hai thằng hướng mắt lên nóc nhà phía kế bên. Trong bóng đêm đó, hai đốm sáng quắc đang di chuyển. Một con mèo muôn to tướng không biết ngồi đó từ khi nào đang quan sát ba người. Nó di chuyển trên mái nhà từng bước thận trọng như kiểu đang thăm dò. Lâm và Đạt lùi lại thủ thế. Trong nhà, ông Vinh vẫn một tay giữ nắp quan tài, một tay nắm chặt, miệng thì niệm tiếng Phạn. Tiếng con quạ vẫn réo lên vang vọng. Lâm và Đạt đái cả ra máu, vội vàng quay lưng về phía mái nhà chính. Con quạ lại đang đậu. Bịch một tiếng, con mèo đen phi xuống cửa nhà bếp. Nó lao lên trên thềm nhà. Đạt quát lớn. Chặn nó lại. Lâm theo phản xạ quay phát lại. Vừa lúc con mèo lao tới, Lâm nhoài người ra tóm cổ lấy nó. Nhưng không được, nó quá nhanh, luồn lách lại cực giỏi. Đạt vớ luôn cái ghế nhựa cạnh đấy mà ném một cái bộp phát một xuống. Chiếc ghế văng ra. Chiếc ghế va xuống nền đất vỡ tan. Con mèo phóng vào trong gian giữa, chạy vụt qua đám người đang nằm, phi lên cái bàn đặt di ảnh và cái bát hương cùng với đồ cúng ông Hoan. Ngồi im ở đó nhìn thẳng vào ông Vinh đang ngồi và môi lại đang nhại nhại. Liền sau đó, Lâm và Đạt phi vào. Ông Vinh ra dấu cho hai thằng dừng lại. Lúc này, sương đêm đã bắt đầu giăng xuống, không khí ngoài sân bỗng nên trở nên mờ ảo không nhìn rõ. Trên bàn thờ, con mèo đen vẫn cứ ngồi đó lù lù một đống, đưa đôi mắt xanh sáng quắc nhìn ông Vinh không chớp. Chiếc quan tài đang rung mạnh hơn. Nó có thể là một hiện tượng khoa học với xác chết người đã chết chăng? Bất chợt con mèo kêu ngoéo lên một tiếng. Con mèo đen ré lên ở trong đêm. Không kịp rồi, nó phóng đến bên chiếc quan tài. Ông Vinh vung tay ra tóm lấy nó, nhưng đã quá muộn. Cú phóng mạnh khiến cho nó đâm đầu vào trong bộ bàn ghế, làm rơi cái xoảng một phát. Những người nằm xung quanh choàng tỉnh, họ ngơ ngơ ngác ngác ú ớ. Cái gì đấy? Chiếc áo quan bỗng rung lên bần bật. Ông Vinh quàng cả người qua ôm chặt lấy chỗ quan tài. Nhanh, giúp tôi! Giữ ông Hoan lại, ông ấy sắp chui ra ngoài rồi. Người nhà vừa nghe vừa tỉnh cơn mê, còn đang ngồi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đạt nhanh nhẹn lao tới. Để cháu giúp một tay. Hai bác cháu ghì chặt quan tài lại đang rung lên từng hồi. Một vài cô nằm dưới chiếu chứng kiến cái cảnh tượng hãi hùng đó thì lăn ra mà bất tỉnh nhân sự. Mấy bà khác thì hốt hoảng quỳ sụp xuống, miệng thì lầm bầm khấn vái. Bà Hoàn như phát điên lao tới trên chú quan tài mà miệng gào khóc. Ôi giời ơi, ông ơi, ông chưa chết đúng không? Tôi biết mà, ông chưa chết. Hai người kia cút ra mau, mau bỏ tay của hai người lại đi, bỏ ra. Sau mỗi lời nói, bà ta cố vần cho chiếc quan tài đổ xuống. Vần không được, bà ta quay sang cào cấu đánh tụi thằng Đạt đang cố mà giữ cái quan tài. Bác Hoan, bác điên à? Chồng bác chết rồi, ai ôi. Lâm lao vào ôm ghì chặt từ phía sau, kéo bà Hoan ra ngoài. Người đàn bà nhỏ con mà sao bây giờ lại khỏe kinh khủng như thế. Lâm bế xốc bà Hoan lên mà bà còn cố đu mình vươn theo đạp vào trong chiếc quan tài. Ông Vinh quát lớn. Mấy người kia, con quỷ ở đó lầm bầm cái gì? Mau kiếm dây trói bà kia lại nhanh. Ông Hoan chết rồi mà đang còn bị quỷ nhập tràng kia kìa. Chui ra được thì chết cả lũ bây giờ. Tiếng đấm thùm thụp vào chiếc nắp quan tài. Cảm tưởng như mấy cây đinh đang sắp bung ra vậy. Lúc bấy giờ, mấy bà ngồi ở dưới mới lật đật nhấn nhác chạy đi kiếm dây trói. Lâm ghì chặt bà Hoan ngồi xuống đất, bà ta giãy giụa lên điên loạn. Chồng tôi còn sống, thả chồng tôi ra. Hai người phụ nữ khác chạy từ dưới bếp lên với một cuộn dây thừng dài. Lâm ghì chặt, còn họ thì trói bà Hoan vào trong cột nhà. Thấy động ầm ầm ở trên, mấy người trong đội kèn trống cũng tỉnh cả ngủ. Họ chạy ra sân để xem có xảy ra chuyện gì. Và tá hỏa khi ở trong nhà, đồ cúng các thứ đã đổ vỡ tung tóe, không khí nhốn nháo và có hai người đang ôm chặt quan tài của ông Hoan, trong khi nó đang rung lên từng hồi. Một người trong đội bát âm hoảng hốt. Quỷ nhập tràng, ông ta đã bị quỷ nhập tràng rồi. Những người còn lại dường như cũng chẳng tin vào những chuyện gì đang xảy ra trước mắt. Quỷ nhập tràng mà dân gian hay đồn đại là đây hay sao? Người chết sống lại, phá quan tài mà chui ra. Trói xong bà Hoan, Lâm cũng chạy lại ôm quan tài. Lúc bây giờ ông Vinh và Đạt mồ hôi đã nhễ nhại. Không lẽ cứ giữ như thế này hả bác Vinh? Cháu mỏi tay lắm rồi. Ông Vinh cũng mỏi nhừ cả hai tay. Mặt ông nhăn nhó. Mẹ cha nó, đã vậy để nó chui ra đi, rồi để tao xử một thể luôn. Hả? Lâm và Đạt còn đang ngơ ngác, ông Vinh lập tức buông tay. Tay của ông Vinh như gọng kìm chấn yểm. Ông buông tay ra thì hai vòng tay giữ của Đạt và Lâm cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chiếc ốc quan rung lắc dữ dội khiến cho hai thằng đau nhói cả hai cánh tay mà phải buông ra. Rầm một tiếng, chiếc quan tài rơi lên từ trên kệ đỡ xuống nền đất, phát ra một tiếng động mạnh. Mọi người chứng kiến cũng hoàn hốt mà chạy tán loạn ra ngoài sân. Bà Hoan thì ngồi ở góc nhà cười như điên dại. Đúng rồi, ra đi ông ơi, ra đi ông. Chiếc quan tài đổ nghiêng sang một bên, cái nắp chuẩn bị bung ra tới nơi. Ông Vinh ra hiệu cho Lâm và Đạt chạy ra sân, hai thằng liền phóng luôn ra ngoài. Tiếng kêu phát ra như nhổ từng cây đinh một. Chiếc nắp quan tài bung ra, bà Hoan cười ré lên man dại trong đêm. Ngoài sân, ai cũng rùng mình sởn hết cả gáy. Một cảnh tượng hãi hùng diễn ra trước mắt những người đang chứng kiến. Từ chiếc quan tài đổ lên trên nền đất, ông Hoan, à không, phải gọi là xác của ông Hoan mới đúng. Nó đang lồm cồm bò ra, rồi đứng thẳng dậy, trong khi một bên đầu đã bị xẹp lép, và bà Hoan thì như điên như dại. Cảnh tượng đó khiến những người ngoài sân khiếp đảm. Mấy bà thím thì ngất lên ngất xuống, mấy ông bát âm thì đứng run lẩy bẩy chôn chân tại chỗ. Cái xác cứng đó, mặt trắng bệch, mắt đục ngầu như một màu trắng, dưới ánh đèn thờ nhìn nó ma quái dị thường. Ông Vinh đứng đằng sau thủ thế như vẫn sẵn sàng lao vào khống chế vậy. Bỗng cái xác quay ngoắt về phía ông Vinh, nó lao tới chỗ ông khiến cho ông vô cùng bất ngờ. Không còn cách nào khác, ông nhảy sang một bên để tránh. Cú nhảy khiến cho ông va một bộ bàn ghế để sát cửa, mà khi đấy con mèo cũng lao vào trong đó. Ghế văng ra cả ngoài sân, cái xác thì vẫn đậm. Còn cái xác thì đâm sầm vào trong tường đánh bụp. Cứ đâm mạnh mẽ khiến cho nó đổ luôn xuống nền đất. Nhưng giống như có lò xo vậy, nó bật đứng thẳng dậy ngay lập tức và lao ra ngoài sân. Giống như bị cái gì đó điều khiển, cái xác cứ bước từng bước trong vô thức. Ông Vinh né giật lùi lại, miệng lẩm bẩm. Vùng một cú đấm trứng ngực của cái xác, Lâm đoán rằng sở dĩ ông Vinh không đấm vào mặt vì vốn dĩ mặt của ông Hoan đã bị xẹp mất một bên, mà giờ chịu thêm một cú đấm nữa e là sẽ bị lở cả ra. Chúng cú đấm mạnh mang theo bùa trấn yểm, cái xác đổ vật ra nền sân dãy đành đạch. Bà Hoan đang cười the thé thì bỗng nhiên im bặt, lăn ra mà ngất lịm. Bất giác ông Vinh nhìn lên phía mái nhà, con quả đen liền vỗ cánh mà bay đi. 2 giờ đêm, lúc bấy giờ mấy người khác mới tiến lại gần. Một người cầm cái que chòng chọc vào cái xác cứng ngắc của ông Hoan. Ông Vinh ngồi trên ghế, áo đã ướt đẫm vì mồ hôi. Mấy người phụ tôi khiêng cái xác để vào trong quan tài đi. Ngay 6 giờ sáng phải đem đi chôn ngay lập tức, để càng lâu thì càng nguy hiểm. Mọi người xúm lại khiêng cái xác vào trong nhà, dừng lại trước quan tài và đặt nó vào bên trong. Có bà thím chạy đi lấy cái búa vết đinh mà theo lời ông Vinh nói, tự tay ông sẽ đóng cái đinh vào trong quan tài. Lâm và Đạt ngồi ở ngoài sân, trời đã về khuya lắm rồi, mồ hôi mồ kê thấm vào người khiến cho hai thằng run lên cầm cập, vừa lạnh vừa mệt. Lâm nhăn nhó, thôi chắc cũng xong rồi đấy, về đi mày ơi, tao mệt quá. Chắc về thôi, mai quan tiếp xem là đưa ma như nào. Nói đoạn, cả hai chạy vào nhà chào ông Vinh. Ông đang đóng lại những cái đinh cố định lại nắp quan tài. Hai đứa về đi, bác sẽ ở đây đến sáng. Về đi, không có bố mẹ mà biết thì chết bây giờ. Móc trong túi ra 2 cái lá bùa màu đỏ. Này, cầm lấy, giữ ở trong người. Oan hồn vất vưởng ngoài đường sẽ không dám động vào đâu. Bùa của ông Vinh chắc chắn là xịn hơn của Đạt. Hai đứa nhận lá bùa rồi chào ông Vinh, sau đó phóng luôn ra cổng. Trên đường về, vừa đi, hai thằng vừa nói chuyện về câu chuyện khó tin khi nãy. Thoáng cái đã đến cổng, Đạt nói, đặt lưng cái rồi ngủ luôn đi nhé, sáng 6 giờ qua xem sao. Được rồi, biết rồi. Lâm bật tường đi rón rén vào sau nhà. Đến gần góc sân, Lâm thấy có ai đó đang đứng ở góc vườn, mặc quần đùi áo ba lỗ, hình như đang đi tè thì phải. Lâm tặc lưỡi, chắc là ông thợ nào đó đi đáy đêm. Vòng ra cửa sau, đang loay hoay mở cửa, Lâm ngoái lại nhìn, anh ta đã biến mất. Lâm giật mình, quái lạ, từ lúc nhìn anh ta đến khi mở cửa, chưa có đầy 5 giây, quay ly quay lại đã không thấy rồi. Đi lại vào trong lán thì phải nhìn thấy cơ chứ. Không nán lại lâu bên ngoài, vội mở cửa thật khẽ rồi chui vào bên trong, khóa lại, để chìa khóa vào chỗ cũ và trở về trong phòng. Lên giường nằm mà đắp chăn kín mít và cứ thắc mắc, anh ngủ luôn lúc nào cũng không hay. Sáng ngày hôm sau, đang say giấc thì mẹ vào đánh thức. Này, dậy ăn sáng đi Lâm, 8 rưỡi sáng rồi kia kìa. Dạ, 8 rưỡi rồi á? Chết cha rồi, lỡ hẹn với thằng Đạt rồi. Anh lật đật bò khỏi giường, chạy đi ra gian sữa. Anh ngạc nhiên khi ông Vinh đang ngồi uống nước ở ngoài bàn cùng với bố và bà ngoại. Không lẽ đưa tang đã xong rồi và ông Vinh đã về đây luôn? bốn mẹ để phần ở dưới bếp ấy, xuống ăn đi. Lâm ra giếng đánh răng rửa mặt rồi vào trong bếp ăn sáng. Ây, vậy là ngủ quên không có được đi xem đưa tang rồi. Không biết cái thằng kia nó có đi hay không. Vừa ăn, Lâm vừa hướng mắt sang nhà Đạt. Vào nhà, mọi người đang nói chuyện về việc đêm qua. Ghê thật đấy, vậy là bị quỷ nhập chàng thật hả anh? Ừ, do anh sợ ý để con mèo nó lao qua. Thế có ai bị thương gì không hả anh? Ừ, không, anh khống chế được ngay sau đó mà. Đấy, khổ, cái số nó khổ vậy đấy. Chết rồi mà cũng không có được yên. Sáng nay tao sang, thấy bể bộn hết cả ra, là tao đã đoán được có chuyện mà. May mà đêm qua có thằng Vinh nó ở đó, không thì có mà. Cũng may là đưa tang thuận lợi, không có chuyện gì xảy ra. Mà cái con vợ, từ sáng đưa tang, cô thấy nó không có nói câu nào, chắc là nó suy sụp quá. Cháu nghĩ ngoài cái lý do đau buồn ra thì còn cái lý do nào khác nữa mà tạm thời cháu chưa có đoán ra được. Ừ, chắc vậy. Lâm phi sang bên nhà thằng Đạt. Đạt ơi, có nhà không đấy? Lật đật chạy ra, Đạt mắt nhắm mắt mở. Mẹ nó, đêm qua bị thức khuya quá, sáng ngủ quên bố nó mất, cay thế chứ. Ờ, tao cũng vậy, may mà mẹ gọi dậy, chứ không có mà tao ngủ đến trưa. Ờ, chắc giờ cũng chôn cất xong mẹ rồi. Ờ, chắc thế, ông Vinh nhà tao về nhà rồi, buổi đưa tang diễn ra thuận lợi, không có biến gì như đêm qua đâu. Ờ, ghê thật đấy, vụ đêm qua có mà đồn khắp huyện. Chắc chắn rồi, mấy ông bắt âm sợ đái cả ra quần cơ mà. Ê, mà tao nghĩ lại, tao với mày cũng dũng cảm phết nhỉ. Ôi giời, chuyện. Ờ, bà xin học lại ở trường mới chưa? Ờ, chiều nay tao với bố tao mới lên trường mới xem nào. Giờ mọi thứ lại làm lại, thầy mới, bạn mới, lại phải làm quen lại từ đầu. Vỗ vai Lâm, Đạt an ủi. Thôi, cố lên, dần rồi sẽ quen. Chiều hôm đó, bố đưa Lâm ra trường mới để xin học. Trường cách nhà ngoại phải gần 5 km, cũng không quá xa, đường xá lại thuận tiện cho việc đi lại. Tối hôm đó, cả nhà đang ăn cơm, Đạt hớt hải chạy sang gọi cổng. Lâm ơi, cô Linh chú Phương ơi, bà ơi. Lâm chạy ngay ra cổng. Gì mà gọi ồi ồi lên vậy thằng này? Vào báo ông Vinh và bà ngoại mày ngay. Bà Hoan treo cổ chết ở trong vườn rồi. Cái gì? Bà Hoan chết rồi? Dạ vâng, kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là tập thứ 2 của bộ truyện Bóng Ma Làng Quê của tác giả Phạm Đức Minh đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ cho kênh Tần Số Âm, mời quý vị và các bạn cùng like và share video này cho bạn bè của mình cùng nghe. Và đừng quên đăng ký kênh cũng như là bấm vào nút chuông để đón nhận những thông báo mới nhất của kênh Tần Số Âm các bạn nhé. Ngoài ra, nếu quý vị và các bạn có những trải nghiệm hoặc sáng tác về mảng tâm linh kinh dị thì quý vị và các bạn cũng có thể gửi về cho admin Việt Toàn là admin của group Xóm Chuyện Ma để chúng tôi có thể chuyển thể nó thành audio phục vụ cho quý vị và các bạn trên kênh Tần Số Âm. Link thì đã được ghi dưới phần mô tả của video này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.